Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 707 mua quần áo, ăn cơm. Bao Đại Sơn cười nói rằng, đúng, vấn đề của ta là làm sao mới có thể ngưng tụ đạo tâm. Bình thường người tu tiên ở Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ sau khi, sẽ ngưng tụ đạo tâm. Đạo tâm bao quát một người này đối với thiên đạo lý giải. Đối với đại đạo lý giải, còn có đối với phương thức sinh tồn của mình, theo đuổi mục tiêu, sinh tồn ý nghĩa lý giải, ngưng tụ đạo tâm, nói rõ người này, đã bắt đầu có một tia thành tiên khả năng. Bao Đại Sơn là Kim Đan Kỳ, đã muốn bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ đạo tâm của chính mình. Những năm này, Bao Đại Sơn đã nếm thử mấy lần, muốn ngưng tụ đạo tâm, thế nhưng đều chưa thành công. Nếu như đến Nguyên Anh Kỳ, vẫn không có ngưng tụ đạo tâm, sẽ đối với hắn sau đó trưởng thành, tu luyện về sau, sản sinh phi thường ảnh hưởng không tốt. Hiện tại, có một cảnh giới kim tiên cao nhân ở, hắn dĩ nhiên là muốn hỏi một chút vấn đề này. Ngao Thanh suy nghĩ một chút, từ thần hồn bên trong bước ra một điểm sáng, quan điểm theo Ngao Thanh tâm niệm, nhẹ nhàng bay tới Bao Đại Sơn trước mặt. Sau đó đi vào Bao Đại Sơn cái trán. Nhất thời, một luồng khổng lồ tin tức chảy qua Bao Đại Sơn đầu óc. Tiếp thu những tin tức này, Bao Đại Sơn đại hỉ. Những tin tức này bên trong, không chỉ có như ngưng tụ đạo tâm, ngưng tụ đạo tâm phải chú ý vấn đề, thậm chí còn có ngưng tụ đạo tâm sau đó làm sao rèn luyện lớn mạnh đạo tâm của chính mình. Thậm chí mặt trên còn có mười mấy cái cao nhân ngưng tụ đạo tâm trải nghiệm. Có những tin tức này, Bao Đại Sơn ngưng tụ đạo tâm nhất định sẽ thành công. Vốn là Bao Đại Sơn chỉ là muốn hỏi một chút làm sao ngưng tụ đạo tâm, thế nhưng Ngao Thanh cho hắn càng nhiều tin tức, Bao Đại Sơn làm sao có thể không cao hứng đây. Bao Đại Sơn phù phù một tiếng quỳ gối Ngao Thanh trước mặt, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta Bao Đại Sơn vĩnh viễn khó quên. Ngao Thanh nở nụ cười, đứng lên đi, hy vọng ngươi sớm ngày ngưng tụ đạo tâm. Nói, Ngao Thanh tùy tùng lên viên thư duật, cũng không quay đầu lại đi rồi. Bao Đại Sơn quỳ ở đó, sững sờ nhìn hai người, hai rồng rời đi, đều quên đứng dậy. Viên Chi Thượng nói chuyện, Bao Đại Nhân, chúng ta trở về đi thôi. Bao Đại Sơn mới phải tỉnh lại, sau đó đứng lên. Mà viên thư duật mấy cái lên xe, xe liền hướng bên trong thị khu mở ra. Viên thư duật quyết định đi cho mình ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ mua chút quần áo. Nhị lão quần áo đều khá là cũ nát, tuy rằng có thể xuyên, nhưng nhìn lên thực sự là không dễ nhìn. Cũng không có chuẩn bị đi dạo phố, liền trực tiếp đi tới kinh thành một cái tên là Kinh Vương phủ phố lớn. Này điều trên đường cái có bao nhiêu cái bách hóa nhà lớn, chứ danh nhất chính là Kinh Vương phủ bách hóa nhà lớn. Lầu 2 là nữ trang, lầu 3 là nam trang. Có bao nhiêu cái thế giới chứ danh hàng hiệu, đi nơi này mua quần áo, phi thường thuận tiện. Xe lái vào Kinh Vương phủ phố lớn, liền mở đến chậm chậm lên. Trên đường xe quá nhiều, đến Kinh Vương phủ cửa hàng bách hóa, chạy vào bãi đậu xe dưới đất, dừng xe lại. Đoàn người liền thẳng đến lầu 2 mà đi. Lầu 2 là nữ trang, có không ít quốc tế hàng hiệu, Valentino, Donna Karan, Chanel. Tiến vào cửa hàng, liền bắt đầu nhường Lý Huệ thử quần áo. Chỉ cần xem ra thích hợp, liền toàn bộ đóng gói mua lại. Đi dạo xong lầu 2 nữ trang bộ, viên thư duật thẻ trên liền ít đi hơn 20 vạn. Chu gia không có suy tàn trước, những này hàng hiệu quần áo Lý Huệ cũng là thường thường xuyên, vì lẽ đó, rất rõ ràng chính mình thích hợp cái gì quần áo. Lý Huệ lấy ra quần áo, đều rất phù hợp vóc người của chính mình, khí chất, vì lẽ đó, cũng không có ở lầu 2 dừng lại quá lâu, liền mua không ít quần áo. Tiếp đó, mọi người lên lầu 3 nam trang bộ, lại cho Chu Lưu Phong mua hơn 30 vạn quần áo. Mọi người mới quyết định rời đi. Lên xe, viên thư vũ nói chuyện, đại nhân, cách nơi này không xa, có một nhà phòng ăn riêng quán, món ăn vô cùng tốt, Không bằng chúng ta đi nếm thử. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hắn biết, Viên Thư Vũ là kinh thành thông. Từ nhỏ ở kinh thành sống phóng túng lớn lên. Hắn nói hương vị không sai. Vậy khẳng định chính là không sai. Nhìn thấy Viên Thư Duật gật đầu, Viên Thư Vũ liền hướng phòng ăn riêng quán chạy mà đi. Rất nhanh, đi tới một chỗ phố cũ. Phố cũ không có nhà cao tầng, là một căn sân vuông. Chạy đến phố cũ tận cùng bên trong, Viên Thư Vũ dừng xe lại. Này phố cũ tuy rằng không lớn, thế nhưng ở tận cùng bên trong có một nho nhỏ quảng trường. Tảng đá xanh lát thành con đường, có thể dừng trên hơn 10 chiếc xe. Xuống xe, liền nhìn thấy quảng trường đối diện một nhà sân vuông bên ngoài mang theo rượu phiên. Viết Bảo Nguyệt hai chữ, Viên Thư Duật đám người liền biết, nhà này phòng ăn riêng quán, phải gọi làm Bảo Nguyệt. Tiến vào sân vuông, lập tức có người tới bắt chuyện. Sân vuông không lớn, chính là ở trong sân bày ra 5 cái bàn. Còn có một bàn không có ai. Mọi người liền ngồi xuống. Viên Thư Vũ cũng là ở Viên Thư Duật mời mọc. Ngồi xuống. Một nhóm 5 người. Bắt đầu gọi món ăn. Nhìn thực đơn liền biết. Nhà này kinh doanh chủ yếu là địa đạo kinh thành món ăn. Tuy rằng không có cung đình món ăn tinh xảo. Thế nhưng cũng có chính mình đặc biệt mùi vị. Tất cả mọi người nhà này quán cơm đều chưa quen thuộc. Liền để Viên Thư Vũ gọi món ăn. Viên Thư Vũ điểm 8 cái món ăn. Một thang. Rất nhanh. Món ăn liền lên đến rồi. Mùi vị thật không tệ. Đặc biệt là làm nóng cá chép. Cùng bảo đảm tôm cầu. Miệng rộng oa. Ăn rất ngon. Ăn cơm xong. Mọi người lại muốn một bình trà. Uống trà. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Bà ngoại. Mỗ mỗ. Ông ngoại. Ngày mai. Các ngươi an vị tàu cao tốc đi Cửu An đi. Ta sáng sớm hôm nay đã gọi điện thoại. Phỏng chừng đến chiều, người kia sẽ đi tới kinh thành. Tiếp các ngươi trở lại. Đúng, sáng sớm Viên Thư Duật liền cho Kỳ Huyền Quy nói chuyện điện thoại. Nhường Kỳ Huyền Dã, hoặc là Kỳ Huyền Bắc, hoặc là Kỳ Huyền Linh tùy tiện qua tới một người. Tiếp chính mình bà ngoại, mỗ mỗ, ông ngoại về Cửu An. Viên Thư Duật là quyết định. Đem mình ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, nhận được Cửu An dưỡng lão. Ngư khẩu thôn có chính mình không ít thân nhân. Nhường hai vị lão nhân và người thân cùng nhau. Sẽ có không ít lạc thú. Sẽ có không ít chuyện có thể làm. Hai vị lão nhân cũng là cho thấy. Không muốn tiếp tục ngốc ở kinh thành. Cho tới Chu gia sản nghiệp. Bọn họ cũng căn bản không muốn muốn. Chu Lưu Phong nói chuyện. Thế nhưng... chúng ta vẫn là muốn nhìn ngươi một chút cùng người luận võ. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Phỏng chừng không có gì đáng xem. Bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, các ngươi ở, ta sẽ phân tâm. Đại hội luận võ xong, ta sẽ theo Sanh Gia Gia đi thăm bạn. Vì lẽ đó, đương nhiên phải an bài trước tốt các ngươi. Nói rồi nửa ngày, nhị lão rốt cục bị nói di chuyển. Quyết định ngày mai hãy cùng theo Kỳ gia người đi Cửu An. Sau đó, ngay ở Cửu An ngư khẩu thôn nuôi gà rồi. Hàn huyên hơn một giờ. Mọi người liền quyết định trở lại. Lên xe, Viên Thư Vũ liền lái xe. Hướng về Long Nha chạy mà đi. Tiêu tốn hơn nửa canh giờ thời gian. Liền đạt tới Long Nha. Trở lại biệt thự. Dĩ nhiên nhìn thấy một không tưởng tượng nổi người. Người này, chính là Viên Thư Họa. Viên Thư Họa cầm trong tay một thả văn kiện bao. Ở biệt thự bên trong phòng khách có chút đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Viên Thư Duật đám người đi vào. Lập tức đứng dựng đứng lên. Chu Gia Gia, Lý Nãi Nãi, đại nhân, các ngươi khỏe. Viên Thư Duật nhíu mày. Ngươi tới làm cái gì? Viên Thư Duật nghĩ thầm. Lẽ nào kinh thành Viên gia còn muốn dây dưa không cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.